Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 582 Vi Lão gia tử thần bí kim thạch. Tô Trần đang muốn cùng Lỗ Sơn chờ rời đi Vi Thị Kỳ chân các. Nghe được Vi Đại trưởng quỹ lời nói này, không khỏi ngừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vi Đại trưởng quỹ. Vi lão gia tử trong tay có một khối kim hệ ngũ giai kỳ thạch. Vi đại trưởng quỹ vội vàng nói, không sai, lão tổ tông nhà ta trong tay thật có một khối kim hệ ngũ giai kỳ thạch. Tô lão tổ thật muốn mua, nhỏ có thể đi hỏi một chút. Tô Trần gật đầu nói, ngươi phái người đi lấy tới đi, nếu là ta nhìn, cảm thấy hài lòng, liền mua. Vi đại trưởng quỹ vội vàng phái trong các một tên quản sự đi Vi phủ tìm Vi lão gia tử. Hỏi cái kia ngũ giai kim hệ kỳ thạch có thể hay không bán. Thế nhưng quản sự rất mau trở lại tới nói, Vi lão gia tử không tại hầu tước trong phủ, chỉ có Vi thị ba huynh đệ tại, có thể khối này ngũ giai kỳ thạch tài liệu là lão gia tử có chút yêu thích đồ vật. Mấy người bọn hắn cũng không làm chủ được. Vi lão gia tử đi ngoài thành Thánh Linh sông trên một con thuyền. Đi Khổng Linh đại nhân tiệc rượu, nội thành còn có một số lão tổ cũng dự tiệc đi. Này tửu yến đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, các lão tổ hào hứng đi lên, đoán chừng trong thời gian ngắn là không dừng được. Mong muốn khối kia ngũ giai kim hệ kỳ thạch, chỉ có thể đi lâu thuyền tìm Vi lão gia tử. Tô Trần vẻ mặt này, tựa hồ là muốn mua một khối ngũ giai kim hệ khoáng thạch. Vi đại trưởng quỹ không nghĩ khoản này mấy ngàn vạn đơn đặt hàng lỡ tay mà qua, sợ càng kéo dài lại xảy ra biến cố, trong lòng khó tránh khỏi có chút vội vàng. Vội vàng hướng Tô Trần nói, lão tổ tông nhà ta đang ở ngoài thành Thánh Linh sông một chiếc lâu thuyền bên trên, cùng Khổng đại nhân uống rượu. Đoán chừng 2-3 ngày cũng sẽ không trở về. Tô lão tổ, chúng ta không bằng cùng đi lâu thuyền bên trên tìm hắn. Chỉ cần lão tổ tông nhà ta đáp ứng, tại chỗ liền có thể giao dịch. Tô Trần hơi do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Vị này Vi lão gia tử liền là Vi hầu tước phủ lão tổ tông Vi Trấn Nam, cũng là Thiên Khuyết thành Tiết Vân Sơn cha vợ, Tiết phu nhân lão cha. Hắn cũng không biết Vi Trấn Nam hiện tại có biết hay không Tiết bá tước phủ bị hắn xét nhà sự tình. Bất quá vấn đề này hắn chiếm lý, cũng không sợ bị chỉ trích. Khổng Linh vị này Thánh Linh châu phủ trưởng cũng tại, không có chuyện gì. Vi Trấn Nam lão gia tử trong tay nếu là có kim hệ ngũ giai kỳ thạch, hắn vẫn là có thể ra giá tiền rất lớn mua lại. Thánh Linh thành vào chỗ tại sông lớn bên bờ, theo Thánh Linh thành cửa chính đông xuất phát, không đến hơn 10 dặm, chính là một đầu rộng vài dặm Thánh Linh sông vượt thành mà qua. Trùng trùng điệp điệp Linh Hà chi thủy, uốn lượn chạy về phía phương xa, bờ sông có một tòa thật to bến tàu, cũng có chút phồn hoa, còn có đông đảo lâu vũ, bệ nước ca đài, ven sông xây lên rất nhiều to to nhỏ nhỏ đội thuyền, chứa đầy linh cốt các loại hàng hóa. Dọc theo đầu này Thánh Linh Hà tiền hướng phương xa, chuyển vận hướng Thông Thiên Hoàng thành cùng các nơi châu phủ. Thủ phủ Khổng Linh đại nhân một chiếc mấy trăm trượng lâu thuyền đang bỏ neo tại bên bờ, linh khúc sáo trúc thanh âm theo lâu thuyền bên trên mịt mờ truyền đến. Lâu thuyền bên trong bày một đầu bàn dài tiệc rượu, hơn 10 vị lão tổ đang ở tụ yến, thỉnh thoảng truyền đến hào sảng tiếng cười to. Lâu thuyền bên ngoài, đứng đấy mười mấy tên châu phủ kim đan thủ vệ, vây quanh một vòng, người không phận sự miễn vào. Vi đại trưởng quỹ vội vàng chạy tới bến tàu, vẻ mặt lo lắng, nhưng lại vô phương tới gần lâu thuyền, hắn chỉ có thể thỉnh thủ vệ thay hướng Vi lão gia tử thông bẩm một tiếng, nói có một vị thanh niên lão tổ mong muốn mua lão gia tử trong tay một khối kim hệ ngũ giai kỳ thạch tài liệu. hỏi một chút lão gia tử có thể hay không bán. Có người muốn mua lão phu ngũ giai kim thạch. Lâu thuyền bên trên, vì trấn nam lão gia tử nghe thủ vệ bẩm báo. Hơi kinh ngạc, ngũ giai kim thạch tài liệu, cũng không cái khác tác dụng, cũng sẽ không có thương nhân chữ hàng đầu cơ tích chữ. Lấy ra chuyển tay đầu cơ trục lợi, tài liệu này giá tiền quá đắt giá, bình thường căn bản bán không được, nện trong tay mấy trăm năm, thăng không được đáng, duy nhất công dụng, liền là cầm lấy đi luyện chế ra một kiện ngũ giai hóa thần pháp khí này là bảo vật vô giá. Mặc cho ai cũng sẽ không cầm lấy đi bán. Khổng Linh buông xuống chén nhỏ, không khỏi cười nói, trấn nam lão đệ, ngươi có một khối ngũ giai kim thạch tài liệu, vì sao không chính mình luyện, làm vi phủ lại thêm một kiện hóa thần cấp thần binh. Thật có một khối ngũ giai kim thạch, này thạch bị lão phu trân quý mấy trăm năm, vốn là muốn chính mình luyện chế, có thể nếu có thể luyện, ta đã sớm chính mình luyện, nhưng ta thử nghiệm nhất luyện, mới phát hiện độ khó quá cao, hao phí mấy chục năm công phu, dùng ngũ giai địa hỏa, vẫn là luyện bất động nó, liền từ bỏ ý định này, đặt ở trong kho đã rất lâu, chỉ coi là vật siêu tập, không nghĩ tới hôm nay có người muốn mua lão phu này kim thạch. Cũng là hiếm lạ, vì trấn nam cởi mở cười nói, vì hầu tước phủ vốn liếng vô cùng hùng hậu, tại Thánh Linh Châu phụ cận sâu trong lòng đất, có được một tòa chuyên môn luyện chế cấp cao nhất pháp khí ngũ giai địa hỏa thất. Có thể là, hắn thử qua, đốt đi mấy chục năm vẫn là một khối nguyên thạch, luyện bất động, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Khổng Linh ánh mắt chớp động, hiếu kỳ nói, há, lão phu cũng muốn kiến thức một chút, là hạng gì ngũ giai kim thạch, thế mà luyện bất động. Vì trấn nam vung tay lên, nhường hai người bọn họ đi lên một lần. Châu phủ thủ vệ lúc này mới xuống, khách khí thỉnh hai người lên thuyền. Vì đại trưởng quỹ không khỏi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bồi tiếp Tô Trần, cùng nhau lên lâu thuyền. Tô Trần leo lên lâu thuyền, đi vào yến thính bên trong, liền thấy một đám hơn 10 tên các lão tổ đang ở trong sảnh uống rượu tâm tình. Ngồi ngay ngắn chủ nhân ghế là một vị áo bào trắng nho giả, tướng mạo hòa ái, mang theo uy nghiêm vô thượng. Bên cạnh hai bên tay trái là một vị mặt đỏ lão tổ, bên tay phải là một tên vẻ mặt đạm mạc áo xanh lão tổ. Tô Trần trong lòng lập tức run lên, biết chủ tọa là ai, lập tức chắp tay thi lễ. Người chậm tiến Tô Trần, gặp qua Khổng Linh đại nhân, chư vị đang ngồi đạo huynh. Khổng Linh đánh giá Tô Trần một phen, cười nói, bản thành nguyên anh lão tổ, lão hủ đều quen thuộc. Vị này Tô tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, có chút lạ mặt, là phương nào nhân sĩ? Có thể là nơi khác tới bản thành du lịch tu sĩ. Tô Trần nói, tại Hạ Thiên Khuyết thành người, mấy ngày trước đây vừa mới cả tộc rời chỗ ở đến Thánh Linh Châu Phủ, còn không tới kịp tiếp Khổng đại nhân. Thì ra là thế, khó trách lạ mặt, tuổi còn trẻ, hậu sinh khả úy a. Khổng Linh không khỏi gật đầu, mấy ngày nay hắn không trong phủ xử lý chính vụ, cũng không biết có tân lão tổ rời chỗ ở đến Thánh Linh Châu Phủ. Hắn cười chỉ tả hữu hai tên lão tổ, nói, đúng rồi, vị này là vi trấn nam hầu tước, đức cao vọng trọng vi lão gia tử, vị này là Khương Hồng đại nhân, thiên đạo liên minh dẫn tiến dùng, Khương đại nhân gần nhất tại Thánh Linh Châu một vùng du lịch. Lão phu cố ý ở đây thiết yến chiêu đãi, gặp qua vi hầu tước, gặp qua Khương Hồng đại nhân. Tô Trần kinh ngạc, lập tức chắp tay thi lễ, này Khương Hồng lại có thể là thiên đạo liên minh dẫn tiến làm. Chỉ sợ cùng Cát lão địa vị không sai biệt lắm, đều là thiên đạo liên minh nhân vật trọng yếu. Cũng chỉ có bực này lão tổ nhân vật, mới có thể cùng Khổng Linh, vì trấn nam ngồi ngang hàng. Mặt khác nguyên anh lão tổ, đều chỉ có thể cung bồi vị trí thấp nhất, ban thưởng ghế ngồi. Khổng Linh nói, Tô Trần tại yến thính bên trong vị trí cuối ngồi xuống. Khổng Linh lại thay hắn giới thiệu một chút đang ngồi mọi người. Đang ngồi hơn 10 tên Nguyên Anh lão tổ, phân biệt là Mục Phủ Mục Óng Ánh, Lỗ Tú Nhi, Tôn Phủ Tôn Dài Trí, Hạ Phủ Trúc Biển Băng các loại. Bọn hắn là Thánh Linh Học Phủ lão tổ, lại hoặc là bản thành thế gia, bá tước, đều là có chút hiển hách hạng người. Thánh Linh Châu lão tổ rất nhiều, lai lịch cũng hết sức phức tạp. Tô Trần đem bọn hắn lưu vào trí nhớ tại tâm, vì đại trưởng quỹ từ leo lên lâu thuyền, liền kinh sợ, một bộ câu nệ đứng tại yến thính ngoài cửa, chưa dám bước vào nửa bước, chờ đợi phân phó, vì trấn nam mệnh vi đại trưởng quỹ hồi phủ một chuyến. Nhường lão tam vi thiên uy theo vi phủ cơ mật trong khố phòng mang tới khối kia ngũ giai kim thạch. Tài liệu, cùng một chỗ hộ đưa tới. Không bao lâu, Vi Thiên Uy liền từ nội thành hộ tống một ngụm có chừng một trượng có thừa bảo dương tới. Tô Trần cùng Vi Thiên Uy đã sớm tại Thiên Khuyết Thành đã từng quen biết. Vi Thiên Uy thậm chí tại Tô Trần thủ hạ bị nhiều thua thiệt. Đương nhiên là lẫn nhau nhận biết, Vi Thiên Uy nắm bảo dương đưa tới. Tầm mắt băng lãnh nhìn Tô Trần liếc mắt, lại là không nói một lời, chỉ coi chưa từng nhận biết. Những cái kia chuyện mất mặt, hắn là đề đều không nghĩ đề. Vì trấn nam lão gia tử tự mình nắm ngụm kia bảo dương mở ra, đã thấy một khối gần trượng lớn nhỏ, tản ra lộng lẫy thần bí ám kim sắc trạch màu vàng nguyên thạch, lẳng lặng nằm tại đây khẩu bảo dương bên trong. Này là vật gì? Kim hệ khoáng vật, tại hạ được chứng kiến không ít, nhưng này thạch tựa hồ có chút hiếm thấy. Chúng lão tổ quan sát, nhưng đều là kinh ngạc. Bọn hắn không ít đều luyện qua khí, nhưng cũng chưa gặp qua này loại ám kim sắc trạch nguyên thạch. Vì trấn nam lão gia tử có chút tự đắc, vuốt râu nói, chư vị đoán xem, này là vật gì? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bí kim? Khổng Linh nhìn lại là giật mình, dò hỏi. Hắn từng tại Hoàng Thành gặp qua tứ giai bí kim, nhưng đó là lớn chừng bàn tay một khối nhỏ, giá tiền đã là hết sức đắt giá. Trước mắt này một khối, lại có thể là ngũ giai, mà lại trọn vẹn một trượng. Hắn gần như khó có thể tin. Bí kim, Khương Hồng vẻ mặt nhất biến, tựa hồ thật chính là bí kim. Trung lão tổ vẻ mặt không khỏi chấn động. Bí kim, bọn hắn phần lớn cũng chưa gặp qua vật thật, thế nhưng cái này khoáng thạch tên lại nghe qua. Bí kim, bí ngân, bí đồng, bí sắt, danh xưng là luyện khí giới thần bí nhất mấy loại khoáng thạch. Số lượng thưa thớt không nói, tác dụng càng phi thường đặc thù, chỉ cần hướng pháp khí bên trong tăng thêm một khối nhỏ phân lượng, cũng đủ để đại phúc tăng lên uy lực của pháp khí. Phẩm cấp thấp còn dễ nói, tình cờ có thể ở trên thị trường nhìn thấy, có thể là phẩm cấp cao bí mỏ vàng, lại là vô cùng hiếm thấy. Khổng Linh sợ hãi nói, này quặng thô có tới một trượng chi cự, vẫn là ngũ giai, trấn nam lão đệ, ngươi là từ đâu lấy được? Vì trấn nam lão gia tử không khỏi cười ha ha, đắc ý phi phàm nói, cái này nhắc tới cũng là vận khí. Tại mấy trăm năm trước, ta tại Bắc Minh Chi Hải truy sát một tên yêu tổ. Yêu tổ vô cùng giàu hoạt, trốn ở biển sâu kẽ đất, chưa từng đuổi kịp, lại là đột phát một tràng địa chấn biển động. Đại địa nứt ra, mênh mang địa hỏa phun ra ngoài. Chờ trận này biển động đi qua, ta lại đi tìm này yêu tổ. Lại trong lúc vô tình phát hiện đáy biển nhiều một khối kim quang lóng lánh kỳ thạch, tựa hồ là theo bên trong đi ra, ta phát hiện vật này chính là trong truyền thuyết biển sâu bí kim. Đó là mừng rỡ như điên, cũng không đuổi theo khoảnh khắc yêu tổ, liền đưa nó lấy trở về. Vì trấn nam lão gia tử kích động sắc mặt đỏ bừng. Thế nhưng rất nhanh, lại lộ ra một bộ tiếc hận vẻ mặt. Bất quá đáng tiếc, ta vẫn là cao hứng quá sớm. Như đây là một khối tứ giai bí kim, ta đã sớm chính mình đưa nó luyện thành một kiện tứ giai tiểu thần thông pháp khí. Nhưng đây là ngũ giai bí kim, vận dụng địa tâm chi hỏa đốt cháy mấy chục năm, cũng không thấy nó có dấu hiệu hòa tan. Nếu có thể đưa nó luyện thành một kiện hóa thần thần binh, đó là Bắc Minh đệ nhất đẳng một thần binh, không hề có địch thủ. Ta suy nghĩ nhiều năm, đến nay chưa từng có biện pháp đưa nó luyện thành hóa thần cấp pháp khí. Chỉ có ngũ giai bí kim nguyên thạch nơi tay, lại không động đậy nó chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,